Vô tận đan điền, chương 278, Tường Thủy Sư, góc truyện audio.com. Kẻ có được thiên phú này thập phần thưa thớt, năm đó trong 8 đại tông môn trong đại lục Phù Thiên cũng không cao hơn 2 bàn tay. Thiên phú đặc thù thưa thớt như thế, bằng hữu của Bách Hoa Tu có thể tìm được một người như vậy đúng là không dễ dàng gì. Yêu thánh cổ khư nằm sâu cực sâu trong vô tận hải, nếu như không có loại thiên phú này, cho dù chúng ta đạt tới chí tôn cũng không thể xâm nhập vào trong. Bách Hoa Tu giải thích. Chung quanh đại lục khí hải có biển cả vô tận bao phủ, hải vực này được người ta gọi là vô tận hải, tuy chân khí cường giả chí tôn hùng hậu nhưng không dám xâm nhập quá sâu, dù sao yêu thú trong nước còn nhiều hơn trên đất liền, hơn nữa thân thể cường giả chí tôn không thể câu thông thiên địa tự nhiên, thời gian ngắn không hô hấp còn có thể dựa vào chân khí duy trì, thời gian dài lại không được. Tường thủy sư thì khác, tường thủy khí quay cuồng, có thể làm cho đối phương không ngừng thu được chân khí trong nước, người có loại thiên phú này có sức chiến đấu cao hơn trong lục địa. Nếu ta có được thiên phú này, ngày sau xuyên qua thủy vực không phải chuyện khó khăn gì. Đột nhiên Nhiếp Vân nghĩ như vậy, hiện tại mình có thập đại đan điền, chủ đan điền không thể khai phá, chỉ mở nạp vật, đan hỏa, thuần thú, truy tung, trị liệu, đại lực 6 cái, còn thừa lại 3 đan điền trống cần phải khai thác thiên phú đặc thù, nếu như có thể có được tường thủy đan điền, gặp thời điểm trốn chết vẫn có thể xem như lựa chọn sáng suốt. Chúng ta xuất phát khi nào? Lúc này hắn áp chế suy nghĩ trong nội tâm, Nhiếp Vân hỏi. Việc này không nên chậm trễ, phải xuất phát nhanh hơn thôi. À hát, đúng rồi, một khi gặp những bằng hữu của ta, người tốt nhất không nên nói ngươi là Nhiếp Vân, cái tên này gần đây quá náo động. Bách Hoa Tu dặn dò một câu, ta biết rồi, hiện tại ta là Vân Đồng, là một tán tu bình thường. Nhiếp Vân một người đồ diệt Di Thiên Tông, cũng giết sạch Hoàng Thất Thần Phong đế quốc không lưu một ai, danh khí thật sự quá lớn, cái này vừa xuất hiện khó tránh sẽ làm người ta cảm thấy kiêng kỵ, đến lúc đó phiền toái càng nhiều, nên ít xuất hiện mới tốt. Vân Đồng, Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng, Nhiếp dùng tên của đệ đệ và muội muội ghép thành. Ân, vậy chúng ta lên đường đi. Vốn tưởng rằng Nhiếp Vân tâm tính thiếu niên khẳng định thập phần chú trọng danh dự của mình, muốn hắn giấu giếm thân phận phải phế không ít miệng lưỡi, không nghĩ tới hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, Bách Hoa Tu không nhịn được phải nhìn thẳng, cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấy người trước mặt. Thực lực mạnh, tâm ngoan thủ lạt, xử sự mượt mà giấu tài, loại cơ trí này chỉ xuất hiện trên người của những lão quái vật sống hơn 100 năm, thực không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện trên người của thiếu niên 17 tuổi. Được rồi, Nhiếp Vân gật gật đầu, âm thầm dặn dò Phong Lang Vương, Từ Đồng và Hắc Nham một tiếng, bảo chúng nó trông chừng đám người Dương Ngạn, Phùng Tiêu, Tiết Lan, Lạc Khuynh Thành một chút, bản thân mình đi theo sau lưng Bách Hoa Tu và bay ra ngoài thành Thần Phong ngay sau đó. Căn cứ vào tin tức mình tìm hiểu được, phụ mẫu bị bắt mang đi Thần Thánh Đế Quốc. Thần Thánh Đế Quốc không giống như thành Thần Phong, cao thủ thực lực cường đại nơi nào cũng có, dựa vào thực lực của mình đi qua đó, tuy nói không phải cây cối nhưng tuyệt đối không thể lật nổi sóng gió gì. Tùy tiện tìm tới có lẽ không thể cứu. Góc truyện audio.com, phụ mẫu gây chuyện không tốt còn bị người ta đánh chết, còn không bằng nắm chắc thời gian hiện tại gia tăng thực lực lên. Dù sao nếu truyền thuyết là thật, trong cửu tâm yêu quả thụ thật sự có đồ vật đó, linh tê luyện thể quyết của mình đột phá không cùng tầng thứ 3, đạt tới tầng thứ 4 căn bản không phải chuyện khó. Linh tê luyện thể quyết cũng giống cửu truyền niết bàn công, cũng chia thành 9 tầng, một tầng khó hơn một tầng, mỗi một tầng chênh lệch gấp 10 lần, một khi đạt tới tầng thứ 4, lực lượng thân thể bạo tăng gấp 10 lần, lại phối hợp đại lực đan điền, mặc dù không phải đối thủ của cường giả đoạt thiên tạo hóa bí cảnh nhưng trong chí tôn tuyệt đối khó gặp đối thủ. Có được loại thực lực này, tiến vào thần thánh đế quốc mới tính toán có vốn liếng tự bảo vệ bản thân mình. Chính bởi vì nghĩ tới điểm này, Nhiếp Vân mới không chút do dự đáp ứng Bách Hoa Tu thỉnh cầu cùng nàng đi vô tận hải tìm kiếm yêu thánh cổ khư. Sau khi rời khỏi thành Thần Phong, tốc độ hai người tăng thêm, dường như Bách Hoa Tu cố ý thăm dò thực lực của Nhiếp Vân, một đường phi hành không ngừng nghỉ chút nào, liên tục 3 ngày đêm nhưng bản thân nàng là người không kiên trì nổi. Chân khí cường giả chí tôn có hùng hậu nhưng cũng có hạn độ, chí tôn bình thường liên tục phi hành 1 giờ sẽ hoa hết chân khí, nếu như bọn họ toàn lực phi hành 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi, dù là Bách Hoa Tu có chân khí hùng hậu, khí hải cũng đã bắt đầu khô cạn. Thời điểm Bách Hoa Tu bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, lúc này mới chính thức im lặng, lúc này Nhiếp Vân vẫn nhàn nhã như không có việc gì, dường như phi hành suốt 3 ngày 3 đêm với hắn mà nói không phải chuyện gì khó khăn. Cho đến lúc này Bách Hoa Tu mới chính thức cảm thấy sợ hãi chân khí dự trữ của thiếu niên trước mặt mình. Sau khi đáp xuống nghỉ ngơi cả buổi, lại tiếp tục phi hành 3 ngày 3 đêm, hai người lúc này mới tới biên giới Thần Phong Đế Quốc. Vô Tận Hải xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. biển cả lớn hơn lục địa quá nhiều, yêu thú thành cương cảnh, binh giáp cảnh, khí tông nơi nào cũng có, rất nhiều cường giả chí tôn độc hành vì tích góp tài nguyên đổi lấy điều kiện tu luyện thật tốt đều tiến vào hải dương săn giết yêu thú, đương nhiên bọn họ cũng không dám tiến vào quá sâu, một khi bị yêu thú cấp bậc chí tôn trong biển cả quân lấy, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Trong biển cả cũng có một ít hòn đảo rải rác, bình thường đều bị nhân loại cường đại chiếm lấy thành lập tiểu tông môn, những tông môn này thường thường vừa thành lập cũng sẽ bị yêu thú vây công triệt để diệt vong, tuy nhiên cũng có ngoại lệ, phàm là tông môn còn sống sót không ai không có tài phú cách dù, đệ tử giống như vương hầu trở lại lục địa sẽ trở thành cự đầu danh chấn thiên hạ. Lúc trước nghe nói Triệu gia trong tứ đại gia tộc phát tài ở ven biển, tích lũy đại lượng tài phú nguyên thủy lúc này mới nhảy lên trở thành tài thần trong Thần Phong đế quốc. Chúng ta đi tới thành Thiên Tinh, chúng ta hẹn gặp nhau ở đó, chúng ta đi xuống dưới đi. Cách chương.